Tình nồng khó phai, chương 436, đó rõ ràng là một sinh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Vận Uyển nhìn tới ngày người. Khương Linh bình thường coi trọng thể diện như vậy. Không cho phép người khác nói mình nửa từ. Không ngờ lúc này, lại chật vật quỳ xuống cầu xin người. Cô thật sự được tăng thêm kiến thức đấy. Khương Linh liếc nhìn Ngũ Vận Uyển đứng bên cạnh Nam Ngự rồi lập tức xoay người quỳ về phía cô. Ngũ Vận Uyển sợ đến mức vội vàng trốn ra phía sau Nam Ngự. Khương Linh khóc lóc nói. Vận Uyển à, dù Lâm Tiếu Như có làm gì sai đi nữa. Nó cũng là em gái cô. Cô tha cho nó đi. Tôi thay mặt nó xin lỗi cô. Các người tha cho con gái tôi đi. Nó vô tội. Các người hiểu nhầm rồi. Hiểu nhầm à? Hừ, tới bây giờ các người còn không biết hối cải sao? Dương Tả đứng bên cạnh thấy vậy không chịu được nữa lại mắng. Ngũ Vận Uyển cảm thấy đầu óc mơ hồ. Không hiểu rõ lắm. Lâm Tiểu Như làm ra chuyện gì đắc tội Nam Ngự sao? Còn có liên quan đến mình à? Lâm Tiểu Như khóc lóc. Cổ giãy giụa nhưng bị trói quá chặt chỉ có thể kêu lên ư ư ư. Nam Bá thấy Lâm Tiểu Như thê thảm như vậy thì không khỏi đau lòng. Anh ta bước tới nói với Nam Ngự. Nam Ngự, chú nể mặt tôi mà tha cho Lâm Tiểu Như đi. Cô ấy đang có thai. Cô ấy có làm gì sai? Tôi sẽ bù đắp thay cô ấy. Chú thả cô ấy ra trước đi. Lời Nam Bá nói càng khiến Nam Ngự phẫn nộ hơn. Anh nhìn anh ta giễu cợt. Nam Bá, cậu thật ích kỷ. Lâm Tiểu Như làm nhiều chuyện độc ác như vậy. Chỉ vì cô ta mang thai đứa con của cậu mà cậu dễ dàng tha thứ cho cô ta sao? Cậu đừng quên, cậu cũng là một trong những người bị hại năm đó. Mặt Nam Bá trắng bệch. Đúng vậy, sao anh ta không hận Lâm Tiểu Như được? Nhưng sau khi anh ta biết cô ta mang thai đứa con của mình, anh ta còn có thể làm gì được nữa? Anh ta còn có thể có lựa chọn nào khác sao? Đó rõ ràng là một sinh mạng. Nam Bá tái mặt nói. Nam Ngự, chú bỏ qua đi. Ai bảo cô ta đã có thai chứ? Chú thả cô ta ra đi. Mọi chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được nữa. Chẳng phải bây giờ Ngũ Vận Uyển vẫn còn tốt sao? Cách chương.